Chương 497, Tiến công Hưu. Chương 497, Tiến công Hưu bật sủ gì mà xa hệ cổ sử dụng rút đao chém, với trong một tấc vuông giết địch. Hưu linh hoạt vận dụng song thương đem kẻ địch đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hai người một cận chiến một viễn trình, tuy rằng phương thức chiến đấu không giống, nhưng đồng dạng hiệu suất cao. Đương nhiên, còn có một cái khác điểm giống nhau. Đều là nữ nhân xinh đẹp, sự thực này nói cho chúng ta, mỗi người đàn bà trong lòng đều cất giấu một con hổ, càng nữ nhân xinh đẹp càng nguy hiểm, không biết xảy ra chuyện gì, đồng nhiên muốn dạy dỗ ngươi một chút. Hãy ạ sợi sen mải, đây là tại sao vậy chứ? Ác liệt ánh mắt như lưỡi đao phóng tới, ẩn dấu ở xạ hệ cổ rực rỡ nụ cười xuống lạnh lẽo hàn khí nhất thời để hạ xỉ mà kỳ tủ tóc gáy dựng thẳng. Ha ha, trực giác của phụ nữ liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Ảo giác, hết thảy đều là ảo giác. Ga kêu sợ hãi tiếng gào đau đớn nhất thời để liếc mắt đưa tỉnh hai người hoàn hồn. Định thân nhìn lại, Hưu chính miệng phun máu tươi, thẳng tắp hướng về sau bay ngược gần xa 10 mét còn liên tiếp đánh vài cái lăn sau mới đình chỉ trùng thế. Xạ hệ cổ rất xác định. Trước mắt không có kẻ địch có thể hữu sắc thực bị thương chuyện gì thế này mà ở hạ sỉ mà kỷ tù nhận biết bên trong, nhanh chóng hướng về sỉ dù cả áp sát khí lưu thanh tích báo cho hắn, quả thật có thứ gì đó nhìn không thấy tồn tại muốn chết sáng rực ánh đao hiện ra liền qua, trên không chợt hiện từng đóa tươi đẹp máu bắn tung tóe bay lả tả trên đất. Giống nhau hoa quỳnh, mỹ lệ mà ngắn ngủi. Ở sỉ dù cả trước người không tới 2 mét, một con thân dài 3 mét. Toàn thân bao trùm bỏ sát vảy màu xám quái vật đột nhiên hiện ra. Rơi xuống đất thời gian, đã muốn từ màu xám đã biến thành màu vàng nhạt, to lớn tắc kẻ hoa đây cũng là chỉ thêm vào tắc kẻ hoa gen binh khí sinh vật, lại thêm một kích kia liền đem Hưu đánh bay gần 10 mét cường đại sức mạnh. Có thể nói là trời sinh thích khách đều không quá. Không nghĩ tới, công ty ủm bờ dẻo là còn có loại này binh chủng. Cảm giác thế nào? Ho nhẹ hai tiếng, Hưu gian nan giấy rủa muốn đứng lên. Nhưng la liền ngồi dậy đều khó khăn, đâu còn có sức lực đứng. Trên mặt mang theo cười khổ, Hưu bất đắc dĩ nhìn về phía hạ xì mại kỳ tù, không có biện pháp, vừa nãy công kích thương tổn được nội tạng. Cần thiết tạm thời nghỉ ngơi một chút mới được. Các ngươi đi lên trước đi. Không cần lo lắng, ta có đặc thù dược tề, rất nhanh sẽ có thể khôi phục năng lực tự vệ. Trầm ngâm một chút. Hãy ạ sĩ mà kỷ tủ từ trong lồng ngực lấy ra một cái kim cài áo nút bấm đưa cho ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ Hưu. Nếu có nguy hiểm gì liền theo động nút bấm, ta sẽ rất nhanh đổi tới. Chính mình bảo trọng. Ở trầm trọng bầu không khí xuống, hai bên gật gù liền như vậy phân biệt. Người bị thương nặng Hưu dù cho có dược tề khôi phục nhanh chóng. Ở nguy cơ từ phía công ty ủm bờ dẻo là tòa nhà lớn bên trong cù nở dê là sinh cấp xa vời. Ai biết nói trong bóng tối quản chế tên khốn kia có thể hay không triệu tập nhiều con lật cờ đến đây săn giết na nở dê. Thế nhưng mọi người cùng lưu tại chỗ lời nói, càng dễ dàng chọc giận đối phương. Từng cái đánh tan, không ngừng làm cho bọn họ cảm thụ đồng bạn sinh ly tử biệt đau khổ, này hay là chính là cái kia chủ quản ác thú vị mục đích. Tình thế bức bách, không thể không như vậy. Hoặc là nói, là Hưu kỳ vọng như vậy, hay ạ xì mà kỳ tủ chỉ là tương kế tiểu kế mà thôi. Thằng đến bước lên đi về lầu ba cầu thang, luôn luôn trầm mặc xả hệ cổ đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, cái kia Hưu có điểm không đúng. Ừ, đã nhận ra sao? Hãy ạ xì mà kỷ tù một mặt chờ mong hỏi do, nói thế nào kỳ quái nhìn trước mắt tràn đầy phấn khởi nam nhân, xả hệ cổ nhăn lại đôi mi thanh tú lắc đầu một cái. Cụ thể lên không nói ra được. Tuy rằng Hưu bị ẩn thân quái vật đánh lén, sau đó trọng thương, tất cả những thứ này theo lý thuyết đều rất bình thường. Có thể luôn cảm giác có chút gì không đúng. Nhạy cảm trực giác, điểm ấy đối với ngươi sau đó kiếm đạo tu hành rất có ích lợi. Gật đầu tán thưởng một phen sau, hãy ạ xì mà kỳ tủ quay đầu lại nhìn còn ở lầu một nằm thi nữ đặc công vị trí phương vị, khỏe miệng lộ ra cân nhắc nụ cười. Từ vừa mới bắt đầu na nở dê liền che giấu thực lực. Thân thể của nàng trải qua gen cải tạo. Tiêu diệt là cờ, đối với nàng mà nói không phải giết chết một người bình thường khó bao nhiêu. Mà ơ cao y kia ẩn thân quái vật công kích trước, cũng đã nhận ra được một chút dấu hiệu. Chịu đến trọng thương cái gì, chẳng qua là đang diễn trò mà thôi. Vì cái gì muốn đỉ hệ nờ kỳ cờ hờ mặc dù không có hỏi, nhưng xả hệ cổ ánh mắt nghi hoặc rõ ràng đem ý nghĩ biểu lộ ra. Na nờ dê là đặc công, đương nhiên là có chính mình nhiệm vụ. Tuy rằng không biết cụ thể là cái gì, nhưng khẳng định cùng lòng đất chân chính căn cứ có quan hệ. Trụ sở dưới mặt đất xỉ rủ cả bỗng nhiên hưng phấn hoan hô, đó không phải là điện ảnh bên trong những kia bọn người bại hoại ẩn thân địa phương bọn họ là có cái gì hủy diệt thế giới âm mưu sao? Vậy thì tốt quá, chúng ta đi phá hoại âm mưu của bọn họ, trở thành chính nghĩa hệ rổ chính nghĩa anh hùng. Ngươi là ẹ mì dạ ra cắt cao cùng thổ lang sao? Nhiều người lớn a tâm lý tuổi tắc còn cùng đứa nhỏ như thế. Không đúng, học sinh tiểu học nhưng là trên thế giới ma nhờ mẹ nhất giống loài, cùng bọn hắn so sánh còn quá để cao ngươi cái này ngô cờ mẹ hàng. Hiếm thấy bắt được cơ hội, hãy ạ xì mà kỳ tủ ma nhờ mẹ đến cái nổ nước bọt tam liên đạn. Lúc này mới tiếp tục giải thích. Tuy rằng phía dưới là căn cứ, nhưng này cái phát thanh chủ nhân của thanh em đúng là tầng cao nhất. Trước đem cái kia ăn nói ngông cuồng ngu xuẩn nắm lấy, đạt được tình báo lại nói. Cho tới nói trụ sở dưới mặt đất sao, ngược lại để ở chỗ này cũng sẽ không chạy, trước hết để cho cái kia đặc công cho chúng ta đánh trận đầu. Tình lúc lại dùng ít sức, như vậy không thể tốt hơn. Bốn phía trống trải lầu một phòng khách, chỉ có xác chết làm bạn hữu không tên hắt hơi một cái. Cả người run cầm cập một chút. Lầm bầm lầu bầu. Xảy ra chuyện gì lấy thân thể của ta tốc độ, không có khả năng cảm hóa phong hàn mới đúng. Tính, ba tên kia hẳn là đã đi xa. Là thời điểm khởi công. Chết tiệt hắc quang đầu, khỏe mạnh kỳ nghỉ lại cho bị nhỡ. Lần này trở về nếu là không cho lời giải thích nhất định phải cố gắng giáo huấn hắn một trận. Thấp giọng chửi bới một cái nào đó vô tội gặp xui xẻo thủ trưởng, hưu một cái cá chép nhảy trực tiếp từ dưới đất đứng lên. Nơi nào có nửa phần bị thương dáng vẻ cái kia ẩn thân quái vật khí lực vẫn đúng là lớn. Xoa xoa hai tay, hoạt động thân thể một cái. Hưu quan sát một chút bốn phía, trực tiếp hướng về phòng khách phía sau đi đến. Rẽ trái rẽ phải, rất nhanh đi tới một chỗ thang máy vị trí. Bên cạnh còn viết có bắt mắt biểu thị công tác nhân viên chuyên dụng đường nối. Những người không có liên quan xin chớ tới gần tựa hồ là bởi vì đến nơi, Hưu thỏa mãn gật gù. Từ đấy đà lòng dạ bên trong lấy ra một tờ còn có nhiệt độ thẻ tử, hướng về nghiệm chứng trang bị lên quét một cái. Nương theo một tiếng len ken nhẹ vang lên, cửa lớn từ từ mở ra. Sau khi tiến vào thang máy, thẻ từ lần thứ hai hiển uy. Nguyên bản số tầng nhà chữa nút bấm hướng về bên hông trưởng, hiển lộ ra chân chính trụ sở dưới mặt đất tầng trệt từ lúc Hưu từ nguyên bản sống dở chết dở dáng dấp không thương nhảy lên lúc, liền hấp dẫn phòng theo dõi chờ đợi xem kịch vui trung niên chủ quản sự chú ý đợi nhìn đến nàng tìm ra căn cứ chuyên dụng thang máy lúc, sắc mặt càng là khó coi. Còn không chờ chủ quản phát ra cảnh báo, đã nhìn thấy người phụ nữ kia ngẩng đầu đối với máy ghi hình ngọt ngào nở nụ cười. Vung tay lên, hình ảnh nhất thời biến thành một mảnh bông tuyết. Sắt chó chết chủ quản đại nhân phẫn nộ hét lớn một tiếng, còn đứng ngây ra đó làm gì lòng đất tầng 4 cái kia đi lòng đất tầng 4 dám to gan lừa gạt ta. Đội cảnh sát đi giết na nở dê lập tức thang máy tầng trệt trên các đồng hồ đo, con số không ngừng tăng lớn, từ A1 chậm rãi nhảy lên B1. Tiếp tục nhảy lên đến B2, con số không ngừng tăng cường. Mà ở lòng đất tầng 4, ngoài thang máy, một đám cầm trong tay súng ống, biểu hiện hung hãn bảo an từ lâu chờ đợi ở đây. Ngay ở con số biểu hiện đến B4 lúc, một đám bảo an biểu hiện càng nghiêm nghị. Có thể xông vào công ty ủ mỡ dẻo là người, nghĩ như thế nào đều không phải dễ đối phó. Keng, thang máy dừng lại, sau đó cửa lớn hướng về hai bên chậm rãi di chuyển. Còn chưa chờ cửa lớn triệt để mở ra, một đám bảo an cùng nhau nổ súng từng cây dạng kim viên đạn xì ra, đạn thuốc mê phảng phất không cần tiền tựa như bang bang bang loạn thả. Ngược lại không sợ lựu đạn nổ thương, từ sáng đến tối giấu ở cái lòng đất liền ra ngoài đều muốn tiếp được quản chế, phiền đều phiền chết người. Hiện tại có cơ hội nhạc ỷ chỉ cả dự, không cố gắng phát tiết một phen chẳng lẽ còn cho công ty ủm bở dẻo là tiết kiệm tiền hay sao? Nắm loại này kiên quyết không rời hài lòng niềm tin. Tiếng súng liên tiếp vang lên dòng dã mấy giây mới đình chỉ. Phục hồi tinh thần lại, vừa nhìn, chúng bảo an sắc mặt đống nhiên biến đổi mẹ trứng, bị lừa bên trong không ai đi kẻ địch khẳng định ở tầng trên, lưu hai người bảo vệ thang máy. Những người khác theo ta lên go go go không muốn ném mất cái này cao đãi ngộ chức vị một đám bảo an như lửa trên người, nhảy lên đến nhanh chóng, trong chớp mắt liền không thấy bo nở dê người mà lưu tại chỗ hai bảo vệ cùng nhau nhún nhún vai. Đột nhiên liền bị hai cái bay châm bắn trúng cổ, mơ màng ngã xuống đất. Bên trong thang máy tùy theo phát sinh một tiếng nặng nề nhẹ vang lên, hưu treo ngược kim câu từ trong thang máy vừa rớt xuống. Có thể rõ ràng nhìn thấy đầu nàng đội còn có một cái vết cắt bóng loáng như gương hang lớn chiếc nhẫn hình dạng đơn giản laser cắt chém khí, cái kia hắc quang đầu lần này ngược lại cho điểm thứ tốt. Vớt ve một chút trên tay dường như kết hôn nhẫn kim cương như thế phổ thông chiếc nhẫn. Hữu Mỹ nữ chập chờn dáng người, không thèm nhìn ngã xuống đất không dậy hai bảo vệ, nhẹ nhàng bước liên tục, rất nhanh sẽ từ thang máy phụ cận biến mất. Lại như vốn là công ty ủm bờ dẻo là công nhân viên kỳ cựu bình thường, đặc công tiểu thư một đường nhẹ cửa con đường quen thuộc né qua máy theo dõi, đi tới một chỗ bị khóa đến chặt chẽ kim loại cửa lớn trước. Đến nơi này, liền Hữu biểu hiện đều trở nên nghiêm túc. Kế tiếp mới là hành động chỗ nguy hiểm nhất. Công ty ủm bờ dẻo là người không phải người ngu, có hay không tuyến thông tin, rất nhanh sẽ có thể phát hiện mình người bị giết. Hiện tại, phòng trưng đã muốn triệu tập nhân thủ, sẽ chờ na nở dê hiện hình kim loại trong cửa lớn bộ, gian phòng cũng không lớn, chỉ có điều mấy chục mét vuông dáng vẻ. Nhưng bởi vì không có thư A bao nhiêu trang sức, cho nên có vẻ rất là trống trải. Toàn bộ bên trong phòng, chỉ có một cái bàn, một cái ghế, cùng với một cái bị treo hở ở giữa không trung nữ nhân xinh đẹp trên người mặc rộng rãi áo khoác đỏ, từ cổ áo khoảng cách có thể mơ hồ nhìn thấy trước ngực hiện lộ trắng non da thịt. Hay là chính là bởi vì hai tay bị trói buộc treo ở giữa không trung, cho nên kiêu ngạo vóc người mới càng thêm lộ ra hạ thân nhưng là một cái bó sát người quần da màu đen, đơn giản đỏ đen phối hợp, do vị này giữ lại nửa tóc dài tóc đen mỹ nhân xuyên đến rất có một loại gợi cảm phong thái. Đặc biệt là bây giờ bị ràng buộc hiện trạng, khắc tăng cường một ít bạo ngược mà thê mỹ mê hoặc. Chỉ là, từ na nở dê kia bởi tinh lực không khóe mà càng trắng xám tinh xảo mặt cười cùng chỉ có mũi chân miễn cưỡng chạm đến mặt bản tình huống đến xem, hiện trạng có thể không thể nào tốt. Ca kim loại cửa lớn dần dần mở ra, một thân màu đen áo bó Hữu bước chậm đi vào bên trong phòng. Hai mắt nhìn quét một chút, liền đem bốn phía tình hình ấn và ho mi mà tờ xác định sau khi an toàn. Này mới đầy hứng thú đi tới tóc đen mỹ nhân trước người. Nhiêu na nở dê xoay hai vòng quan sát tỉ mỉ, hồng hào hưng phấn liếm môi một cái. À đã, chợt phát hiện loại này mảnh mai dáng dấp cùng ngươi rất xứng đôi. Ngươi cảm thấy thế nào?